mà làm bằng đất nung quý vị, và bể sang bên nữa thì thạch sùng nó mới kêu gia đình lục hết tất cả các kho đụng ra quý vị. Nhà giàu mà đồ toàn đồ mới, đồ xịn không à, đâu có cái mẻ kho đâu. Cuối cùng mà quý vị, làng xã ta lại chứng minh hết Long Thạch Sùng này là không có cái mẻ kho. Như vậy thì ông thua cái cuộc cá cược đó rồi. Như vậy thì quý vị, mình không có nên đầu thua cái cuộc cá cược đó. Như vậy là cuộc cá cược tổng thua, ông phải giao tài sản đó quý vị. Và khi giao tài sản ông đi, cái mình không, ông ra ngoài và bắt đầu ông đi lang thang. Ông mới gặm nhấm được cái cuộc đời không nhà, không cửa, không tiền, không bạc quý vị. Lúc đó ông phải nghe cái bài hát là tiền vô trái túi của ai hiểu cho. Lúc đó bài đó nó hay lắm quý vị. Hoặc là cái bài mà nó, ví dụ nó đi trong nhà gì á, một chén cơm thừa ấm lòng của nó rồi sao ha. Mấy bài đó gặm nhấm hay lắm quý vị ơi. Còn bây giờ mình ở nhà có cửa, có nhà, có tiền, có bạc, nghe nó bình thường. Nhưng mà lúc á, mà không tìm không bạc thì mình nghe mình mới đau xót của cuộc đời này, phải không quý vị? Như vậy á, thì ông Thạch Sùng á, ông mới ngồi nằm bao nhiêu, ông mới tiếc của quý vị. Mà ta tiếc cái gì quý vị thấy không? Ta chắc lưỡi phải không? Tiếc quá. Nhìn cái hình hồi 18 lên bây giờ 81 lên, tiếc quá. Mất cái gì? Mất tiêu cái sắc đẹp của mình, con tiếc quá, chắc lưỡi. Nên tu theo nhà Phật đừng có tiếc, tiếc nó thành thạch sùng mà, phải không? Nên ông tiếc quá, ông thành con thằng lằn, quý vị, chết đi thành thằng lằn ở trên tường, lâu lâu tắt lưỡi, lâu lâu chắc lưỡi ha, không quý vị? Còn á, cắt kè là nó khác với con thằng lằn. Cắt kè là ở trên cái da của nó bị đổi màu. À, muốn màu xanh màu xanh à, mà muốn màu à, là hồng hồng, muốn đỏ đỏ à, quý vị. Cái giống hệt cái gương mặt của gì mình á, giận ai cái tái lét mặt mày à, mà sân ai thì đỏ chặt mặt rồi quý vị. Cái chết đi cũng thành con giống gì á, cái nó kêu lên không phải chắc lưỡi mà nó kêu tức nè, tức nè, thấy không à, như vậy. Như vậy quý vị Phật tử thấy ở trong cuộc đời đâu phải cái gì mà người ta cũng có đâu. Có cái này thì mất cái kia. Như vậy mình là trong cuộc đời này mình đã cá cược với bao nhiêu cái số phận quý vị, cá cược với cái số phận của mình, và cuối cùng mình thua đó quý vị. Tại vì mình không có cái đó. Bây giờ ví dụ như mình cá cược là cho sống hoài đó, thì anh cần cái gì để anh sống hoài không quý vị? Cần cái trường sanh bất lão để sống hoài không? Nhưng mà đâu có đó đâu. Nhưng cuối cùng là mình thua cược quý vị. Mình thua cược rồi cái nào mình mất trắng hết nè. Tại vì là cá cược cả cái cuộc đời này mình như là thạch sùng vậy thôi. Nên nó có cái gia đình nọ thì ngày hôm qua ai em kia đó có cô là điện thoại đến cho quý thầy và than khóc quý vị. Than khóc là con nằm trong một cái thế ở trong cái gia đình mà con không biết xử lý sao, xin thầy cho con một cái lời khuyên. Thì như thế này ông quý vị, gia đình này thì có 5-6 người con, nhưng mà cô này là một người con ở trong đó, và cô này là một người hiền ở trong gia đình, và năm anh em khác thì không phải hiện vậy đâu quý vị. Và cô này luôn luôn lúc nào cũng chăm chút làm lụng vất vả cực khổ để lo cho gia đình, và tất cả anh em thì ở chung nước thì cô này đóng thôi, còn mấy người kia thì không có đóng đâu quý vị. Nhưng mà lại bị mẹ ba thì mất sớm rồi, mà mẹ thì tối ngày chỉ chửi cô này thôi chứ không chửi những người khác. Người mà đã tận lực tận tâm với gia đình của mình, người mà đã ra tiền ra của, đóng tiền điện tiền nước, mua đồ ăn rồi ra gạo quý vị, tất cả cô này ra hết nuôi năm người kia luôn, mà năm người kia là cá giả, đi làm đi lụng gì là tiền để túi riêng, mới về nhà thì ăn đồ thì ăn chung là ăn của cô này. Cô này đi làm như vậy thì cô thấy cái cuộc sống nó có vẻ như là như thế nào đó, mà cô thấy buồn, thấy chán quá, bắt đầu cô đi chùa quý vị. Tại vì mình đi làm quần quật từ sáng đến chiều, tiền bạc đổ cho gia đình bao nhiêu, rồi cuối cùng bị mẹ chửi, mẹ mắng. Thiếu cái gì là chửi mắng cái đó, quý vị. Lỡ thiếu gạo cái này, lại nó đâu rồi, nó đi đâu rồi, lượt xược đâu rồi, gạo trong bình á, trong tủ á, trong lơn á là thiếu gạo rồi, nó thiếu dầu hôi, nó đi đâu rồi, thiếu dầu hôi, thiếu nước mắm đi đâu rồi. Mà năm người kia chưa bao giờ người mẹ đã nói á, mà chỉ nói người này, quý vị cực khổ mà có tâm hiếu thảo đó quý vị. Và cổ thấy chán, cổ đồng đi vô trong chùa, cổ than với Đức Phật và lại Phật. Thì quý thế này á mới nói là thôi giờ cuộc đời nó đã là như vậy rồi, vốn dĩ nó như vậy rồi, thôi bây giờ con cứ quy y Tam Bảo đi, rồi con theo con tu hành, đi tới lui tu hành quý vị. Nhưng cổ quy y Tam Bảo xong quý vị, quy y Tam Bảo xong thì đi làm từ sáng đến chiều, tăng thêm ca đêm nữa thì đâu có thời gian đi chùa. Nhưng mà không biết chủng tử trong người sao quý vị, lại chùa càng ngày càng ham đi chùa, tụng kinh được ngày qua ngày sau không tụng nó chịu nổi, rồi đến mới đi tụng. Người ta đi từ thiện cũng đi từ thiện luôn, rồi người ta đi đâu cũng đi hết quý vị, bỏ công việc bỏ lần lần. Mới lần đầu xin ngày, lần sau xin 2-3 ngày, lần sau xin 3-4 ngày đi luôn. Từ thiện ở Lâm Đồng, từ thiện ở đâu đâu đó đi luôn quý vị. Và cuối cùng ông giám đốc ký một cái giấy gọi là đuổi việc làm việc. Đâu mà nghĩ đi chùa hoài, chỗ này ai chấp nhận quý vị, đuổi việc. Cái đầu cổ mới là rồi khỏe, đuổi việc mình cũng khoái vậy đó. Hồi nào tới giờ làm cực lực, làm gần chết, tăng ca 2-3 rồi, bây giờ bị đuổi việc theo ý, đúng ý quá. Cổ cố ý muốn cho người ta đuổi việc mình để khỏe, để thời gian đi chùa, thời gian phụng sự cha mẹ quý vị. Cổ rất là mừng, cổ là đuổi việc, cổ mừng người ta thì người ta buồn khi đuổi việc, mà cô này đuổi việc mừng lắm quý vị. Nhưng mà nó sanh ra một cái bi kịch thứ hai ở trong gia đình. Bây giờ đuổi việc rồi về nhà đâu có tiền đâu quý vị, gửi ngân hàng này chúng đỉnh lâu lâu rút ra, lâu lâu rút ra, rút như vậy là được 3 năm trời rút hết, không còn bạc nào hết trơn á. Bây giờ tới không còn bạc nào thì lấy đâu mà tiền mua mắm, mua muối, mua gạo, mua thóc cho gia đình. Bắt đầu mới vận động mấy anh em ở trong nhà, tại sống còn 5 người kia nữa, người nào cũng có sạp, người nào cũng khá giả hết đó quý vị. Vàng đeo mà tay nó chớp chớp đỏ trên luôn á quý vị, đi khum lưng không á, vàng đeo nó nặng cỡ đó đó. Mà bây giờ nó là anh chị em trong gia đình á, người góp hết phải không, nuôi trong gia đình nuôi hết đó quý vị, không người nào ra hết quý vị. Mỗi khi mà cô này nói ra một lời như là bị chửi tát vô mặt luôn, mày á là bất hiếu, mà đi chùa để làm gì mà không có lo lắng được cho gia đình, không có lo lắng được cho mẹ, tu ở tại nhà tu chưa được nữa, đi đâu tu cái kiểu đó, mà tu ra cái gì mày là cái đồ này là đồ kia đủ cho quý vị ơi. Lúc này tâm nó phiền não, mà phiền não dữ dội lên lắm quý vị, tâm phiền não vọng động lên bây giờ là mình là hiếu thảo rồi phải không, mình đi chùa rồi mình nhịn nhục quý vị. Bắt đầu cô chịu nhịn nhục, nhịn nhục, ta chửi cỡ nào chửi cũng nhịn nhục á, chửi cỡ nào chửi cũng nhịn hết á, đi rồi bắt đầu là đi chùa và về nhịn nhục á quý vị. Nhưng mà nhịn á thì con người ta nhịn cũng có giới hạn quý vị, đến cái mức độ mà đi về khuya quá không mở cửa, để ngoài sân ngủ tới sáng, mũi cắn quá chừng luôn không quý vị. Và cổ cũng nhịn nhục quá luôn quý vị, nhưng mà tới nước này là nước khác thì bắt đầu cổ mới bị là mấy người anh chị là nói cái câu trả lời một câu là đánh liền, chỉ cần mở miệng nói một câu là đánh liền không quý vị, đánh tát vô mặt đó. Rồi cổ chắp tay cổ niệm Phật, cổ nói vậy á, cổ ở tiếp ở trong gia đình đó, bắt đầu mẹ đuổi đi. Cái cổ mới đi là khoảng tuần gì đó vô chùa làm công quả, cái người mẹ mới kêu người khác lại kêu về, biết sao giặt đồ nè, nấu cơm nè, tất cả các cái ở trong gia đình hết một tay cổ không à. Bây giờ cổ đi vô chùa, cổ làm công quả vậy, nhưng mà đi về á thì đã đi rồi thì mẹ đâu, nhà đâu có, 7 ngày bà mẹ đói gần chết luôn quý vị, ở nhà chỉ có nấu mì ăn thôi. Còn 5 đứa kia nó đi chơi xẹt rồi nó đi làm rồi nó về, nó không có lo cho mẹ gì hết trơn á. Rồi bà mẹ cứ kêu về nữa quý vị, kêu về bữa trước bữa sau chửi nữa, mắng nữa, không biết sao á, cái gọi là cái quan nghiệt kiếp trước quan trái gì không biết. cứ mắng nhồi nè, mấy người chị về cũng mắng, mấy người em về cũng mắng quý vị. Chuyến này ngồi đến thinh không trả lời, bữa trước kinh nghiệm rồi, trả lời bị đánh, chuyến này không trả lời quý vị ơi. Không trả lời ngồi hoài á, người chị là tao nói hoài sao mày không trả lời, lợi tán bóp bóp bóp á quý vị. Nói không trả lời khi dễ, còn nói trả lời á thì gọi là ngổ ngược đó quý vị. Như vậy á là mấy chị em cứ đánh thoải mái. Bây giờ cổ đứng trong một cái trận, trong một cái thế mà chẳng đặng đừng, không biết phải làm như thế nào đó quý vị để thoát ra khỏi. Mình vừa tu được mà mình có thể vừa lo cho gia đình được đó quý vị. Nên có nhiều người đã nập gầm trong một cái hoàn cảnh, mình đâu phải là như không á, mình nói là bây giờ á chỉ có chắp tay niệm Phật là đủ đâu quý vị. Muốn chắp tay niệm Phật cần nhiều thứ xung quanh lắm, chứ không phải chỉ có chắp tay niệm Phật mà mình niệm Phật đủ đâu quý vị. Một người nào đó mà chắp tay mà niệm Phật mà an ổn bình an trong cái gia đình của mình, con cái nó ủng hộ, tất cả bạn bè xung quanh ủng hộ, biết người này vơi dần nghiệp chướng rồi, lo niệm Phật đi. Tại vì mình nghiệp chướng mình đã nhẹ nhàng, đã may mắn hơn những người khác nhiều quý vị. Có những người khác tu mà tu không được, trong cái hoàn cảnh tu mà tu không được quý vị. Bữa trước á có cái cô này, cô mới gặp quý thầy, cô khóc nức nở quý vị. Cô lên thầy, thầy con tu mà tu không được, ma quỷ nó báo, nó báo hoài à. Nhưng mà cái cô này ma quỷ thì loại ma quỷ khác, chứ nó không phải như cái dạng như cái bi thảm hồi nãy mình nói đó quý vị. Mà ma quỷ này ma quỷ khác. Cổ á thì cổ bước ra từ một cái trận chiến của số đề mà bước ra, chứ không phải là chuyện bình thường à, quý vị. Cổ là mê, gọi là mê đề mà mê mẫn luôn á. Là sáng sớm là bàn đề, trưa bàn đề, chiều bàn đề, đánh tới cầm nhà, cầm cửa, cầm viết, cố bán nhà, bán cửa luôn quý vị. Nợ đóng, mà nợ cho dây tiền góp hàng ngày đó quý vị. Cái người cho dây á, thì cũng không hiền gì mấy quý vị. Không phải là Quan Âm Bồ Tát mà là Bà La Sát, nên lúc nào cũng cầm dao lại hù chứ. Mày không trả tao là xin cái lỗ tai, không trả xin cái gì quý vị. Hù cổ sợ quá trời rồi. Bây giờ biết sao giờ, năn nỉ anh em không ai cho mượn, không ai cho gì chứ. Cổ mới lên trước bàn Phật, cổ mới thề, cổ là nếu bây giờ mà có ai giúp đỡ cho cổ mà trả hết cái nợ này nè, từ đây cổ cải tà quy chánh, cổ ăn hiền ở lành, cổ tu hành luôn á quý vị. Như vậy thì cổ mới lên cổ nói tan với quý thầy. Cái quý thầy là bây giờ cô dám thề không? Cô dám giơ tay lên thề, lên trước Tam Bảo, trước thầy con quy y Tam Bảo, con thề luôn, con bỏ đề, bỏ hết tất cả các cái, giờ con quy y tu hành. Cái quý thầy á mới nói với gia đình, thì gia đình á mới thấy là thề với quý thầy rồi, thôi vậy thì cũng được. Nên mới lẳng lặng quý vị gom góp tiền bạc trả nợ cho cổ xong, cổ thực hiện lời hứa quy y Tam Bảo tu á quý vị. Mà bây giờ tu á, ngồi ở nhà tu, mở cái sạp mà trước á, tu lần chuỗi niệm Phật này quý vị ơi. Nhưng mà mấy người bán vé số đi ngang á quý vị, đủ đánh số. Thì hôm hôm á, nằm bao thấy con gà mái nó gượt con gà trống như vậy á, là đánh con số mấy, 78 hay 68 không? Con ngồi mà cái máu mình mà máu là gọi là máu đề mà, không quý vị. Về ngồi mà ngồi không yên, cứ nói là hôm hôm nằm thấy con gà cái kiểu này là nó ra số rồi, không quý vị. Như vậy á, cứ như vậy mà nó mời hoài, đi ngang nói, đi lợi nói, đi ra nói, đi về nói á quý vị. Bắt đầu đánh lợi quý vị, đánh lợi lần hai nữa nó còn sụp tiệm hơn lần trước nữa, đánh lợi nó thua còn thảm thê hơn lần trước nữa quý vị. Banh luôn cái sạp luôn, hết ai mà tin tưởng gì luôn quý vị. Chuyến này bắt đầu đòi tự giận quý vị, đồi tự giận chết à, đồi tự giận chết á, thì cũng năn nỉ nữa, năn nỉ người này năn nỉ người kia, mượn tiền mượn bạc á, này nọ, nhưng mà không ai cho mượn, tất cả không ai cho mượn hết trơn á quý vị. Là bữa trước á là thề với quý thầy, thề với Phật rồi, sao bữa nay đánh nữa. Đó là thầy, con muốn tu ma quỷ nó cứ ám hoài nha, cứ cầm cái gì mà con sổ mà cứ ghi mà lợi á, nói là trời ơi ông sớm trên chết ha, ở đầu sớm con đó chết nha, 72 tuổi nha, chiều nay là bao lô đi, 72 tuổi là cứ bao lô đi, ông này á là ông chết 72 trên ngày mùng 1 nữa, vậy là đánh 172 xỉu chủ chiều ra liền đó. Trời ơi quý vị thấy không, Như vậy thì là muốn mình muốn yên mà đâu có yên được đâu. Nó cứ nhào vô mình mê cái gì là nó cứ lại chọc ghẹo cho mình cái đó. Mê vì mình chọc ghẹo cho mình cái đó quý vị. Và cuối cùng là không vượt qua được. Cái đó nó đề không đâu đó quý vị. Những cái người khác mê cờ, mê bài, mê số. Có cái anh Phật tử nè quý vị, cái ảnh đi tu bắt quan trai. Vô tu bắt quan trai, lâu lâu anh ngồi ra sao, đang ngồi nghe pháp nè quý vị. Anh ra sao xin đi toilet. Biết không, đi toilet vô chổng rít dài hơi thuốc, hút thuốc mà nó ghiền đến mức độ ngày hai gói. Mà đi tu bắt quan trai quý vị có cái giới là không có được uống rượu hoặc là những cái chất cai nghiện. Nên một ngày một đêm thì là phải là đâu có hút thuốc phải không. Nên ngoài sao lẻn lẻn vô toilet mà hút thuốc phải bốc khói, chứ thuốc nào mà không có khói quý vị. Cuối cùng bị mấy cái cô tám phát hiện ra. Đi toilet mấy cô tám phát hiện ra quý vị. Xa xa sao thấy làn khói lâm chiều nào bay lên trong toilet. Rồi kích ở ngoài trước, thấy rồi chú Bảy hả chú Bảy. Rồi lên trình với chủ trì. À, quý vị à, lên trình với chủ trì. Thì chủ trì mới xuống la à, la là tại sao mà đi vô ấy, trong này mà còn hút thuốc hút thiết gì nữa. Như vậy là chú về chú bỏ bực luôn về. Như vậy là bỏ được khoảng chừng 3-4 tháng rồi, đi 3-4 kỳ rồi quý vị. Bữa đó đó cái đầu bà vợ quý vị về nhà nghe là bà vợ là bị làm ăn thua lỗ, bị người ta giật mấy dây hụi. À, quý vị tối nó mưa mà lắc rắc mà bị là thua lỗ nữa. Cái bạn lại nhà chơi à, quý vị mời điếu thuốc, đang tâm trạng buồn này quên tất cả, hút lại điếu. Qua mấy bữa sau hút một cái hơn 2 gói nữa. À, quý vị là khó lắm thầy ơi, có chị tu chứ là bỏ nó khó lắm. Tại những cái gì mà mình ham thích trong cuộc đời này, ta nói là ngựa quen đường cũ đó quý vị. Cứ làm tới làm lui hoài, bỏ không được. Bỏ 3 tháng còn bỏ không được nữa quý vị. Những cái đó nó chính nó đã khảo đảo người tu của mình. Từ trong gia đình cho đến ở ngoài, mình thấy vậy đó. Mỗi người đều có cái tật đó quý vị. Cái tật đó mà chính cái tật của mình mà mình bỏ không được. Chính cái tật của mình mà mình đi mình leo thang hoài tới quý vị. Thắt một cái nghiệp lực mà mình không hay. Cái đắc nghiệp lực không hay đó, khi mà trước lúc mà mình nhắm mắt á thì bao nhiêu cái nghiệp cũ nó tràn về, không quý vị, thì đó là trở thành một cái bi kịch mà con người ta không thể vượt qua được cái bi kịch đó. Như vậy á, thì mình tu rồi mình làm như thế nào để vượt qua những cái bi kịch mà nó dường như là như vậy, có thể là ghiền cái này ghiền cái kia, bị ma bị quỷ nó phá. Hoặc là ở trong cái cuộc đời, trong gia đình mình gặp rắc rối trong gia đình. Nhất là quý vị Phật tử, tôi vậy chứ ở ngoài thì giải quyết dễ lắm, nhưng mà trong gia đình là giải quyết không dễ quý vị. Mới hôm qua, chưa hôm qua, có cô Phật tử quý vị, cô đi nhắn qua quý thầy cho gặp mặt. Thì thầy quý thầy la là không có rảnh thời gian gặp mặt, nói qua điện thoại được không? Dạ được. Mới cầm điện thoại lên, alo, khóc. Khóc quá trời khóc luôn, là alo ai đó, khóc không à, khóc hít là khóc không, cúp máy à, nghe ở ngoài á, mấy thầy nghe tụng kinh không à, nghe khóc nghe không quen. À, cái là thôi thầy này con khổ quá, giờ thầy cho con lời khuyên đi. Hỏi khuyên gì, khổ cái gì mà khuyên, là thầy cho con lời khuyên đi thầy, chứ con khổ quá. Là nói đi người ta mới biết đường mà khuyên, chứ như không cái khổ hoài, nãy giờ nói cả chừng là 2 phút rồi toàn là khổ không à, khổ quá thầy. Nói nghẹn ngào nói không được thầy, là nói không được biết gì khuyên. Nó nghẹn ngào nói hoài, cứ có nhiêu đó nói hoài à, khổ quá thầy, nói không được. Thầy khuyên cho con lời khuyên đi, là nói ra đi, là thầy sẽ khuyên. Là nói nghẹn ngào nói không được, trời cô lặp đi lặp lại kiểu này hoài chắc tới chiều luôn quá à. Là nói đại đi lặp lại hoài, khổ hoài. Rồi mới nói ra cái gì là cô này á, là hồi cổ còn trẻ thì lập gia đình quý vị ơi, một người chồng mẫu mực, một người chồng lý tưởng, một người chồng ngon lành luôn, là luôn luôn lúc nào cũng tận tình chăm sóc cho vợ tất cả các cái. Cổ đi phe người ta dữ lắm, phe là chồng tôi là số một á, sanh ra 3-4 người con á quý vị. Một cái chồng là số 1, sanh qua 3-4 người con rồi quý vị. Cái ổng bắt đầu ổng đi sớm về chưa, sáng ra tập thể dục. À, nhưng mà con này cũng quản lý chồng chặt lắm, cứ nghe cái sắp xếp cái lịch thời gian đó, chỉ sáng chỉ cho duy nhất á là đi tập thể dục trong vòng một tiếng hồ thôi. Đi từ 5 giờ đến 6 giờ sáng thôi quý vị, là phải về. Đi tới 5 giờ tới 6 giờ sáng là phải về đó. Còn từ đó tới chiều đi đâu có bả kè kè bên với chắc sáng. Tại vì mê ngủ không có chạy theo chồng được. Ông chạy tập thể dục, ông chạy bộ mà. Đâu đi xe đâu, ông chạy bộ rong rong rong rong công viên chạy về, công viên chạy về đó quý vị. Rồi bây giờ vòng công viên chạy về. Một bữa nọ thì mới nghe cái đứa thằng con trai biết sao sáng sớm nó đi đâu ngoài công viên quý vị. Là sao thấy ba ổng tập thể dục mà bữa đó con ra công viên không thấy ổng. Mà ổng nói ổng đi tập thể dục má. Bả là hồi ổng đi mấy mươi năm nay rồi, mười mấy hai chục năm nay ổng tập thể dục ngoài công viên chứ đâu. Ơi giờ quý vị ơi, bắt đầu mới cho trinh thám đi ra nha, chừng con nó chở bà già má ra. Ổng vừa đi là chở chạy xe ông ra ra kích ở ngoài công viên liền quý vị. Không thấy ổng vô công viên, không biết ổng đi đâu. Qua bữa sau bắt đầu cho thám tử đi theo. À, đi theo thấy ông chạy bộ biết rồi, ghé vô trong hẻm quằn lại ghé vô nhà, rồi địa chỉ nhà hả ghi lại à, quý vị ghi lại địa chỉ nhà xong quý vị ơi, qua bữa sau tung nhà chạy vô bắt vịnh. Một ngày là có tiếng hồ à, mà đi buổi sáng có từ 5 giờ tới 6 giờ không á quý vị, mà quen với cái cô kia ba đứa con. Trời ơi cổ quý vị ơi, sụp đổ tất cả các thần, tất cả các cái trên đời này như là nhán lửa rầm rầm sụp đổ xuống tất cả cái, là đứng lên không nổi quý vị. Đứng ở chân tại cửa nhà cái cô kia luôn mà sụm chân xuống nè, hai đứa con mắc kè về chở vô bệnh viện luôn quý vị. Nào tới giờ mà chồng nó tốt lắm, ngon lành lắm, đi đâu cũng khỏe chân quý vị, tới giờ sụp đổ hết này, tất cả sụp đổ hết, đồng nó sanh ra cái tâm quý vị hận ông chồng, hận ghê gớm lắm. Nói chuyện là nói chẳng là nói tới chồng cái là kể như là không còn nước nào chứ á. Bởi vì người ta nói là khi thương nhau thì tình yêu nồng cháy như quả sơn, khi hận nhau á thì tình yêu sẽ lạnh lùng như băng giá quý vị. Thấy hận ông chồng quá trời hận rồi, bây giờ không biết sao chừng á. Bữa đó mới điều mà đi chùa mà hận cái nó lên máu nghiệt, cái mỗi khi nhớ tới ông chồng là máu lên à, máu lên đỏ mặt đỏ mày, gây 16, 17, 16, 17 không á. Thì vô bác sĩ mới cho một viên á, ngậm một viên analat ở dưới lưỡi á cho nó xuống, rồi một ngày uống một viên captorin. Như vậy á thì ngày nào cũng uống, ngày nào cũng uống chân quý vị. Cái cổ thấy cổ khổ quá chừng rồi, cổ không biết bày tỏ cùng ai. Về nhà quý vị nhìn chồng bây giờ á là thấy nó chán chường làm sao đâu á, mà trong tâm á thì lại là khổ, tại vì còn ba đứa con của ông chồng bên đó nữa. Bọn chồng hàng tháng là phải chi tiền qua bên đó tùm lum la chân, cổ giờ không còn gì chứ á. Thôi cổ gửi thân nơi thiền môn ở gần đó có tịnh xá, mới vô bạch với sư, sư mới giải bài này nọ. Sư nói là tại vì chồng con á thì cũng là quan nghiệp từ đời nhiều kiếp trước, không cái nghiệp ái ân mà từ đời nhiều kiếp trước nó tràn tới bây giờ. Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy không có lửa nào như là lửa than, không có ngục tù như nào như lòng sân, không có lưới nào như lưới vô minh, và không có dòng sông nào như ái dục quý vị. Sông ái mà nó cứ truyền từ đời này qua đời khác, nó truyền vậy tới nơi này mình gặp nhau rồi mình phải trả cái nghiệp này, không quý vị? Và con người ta phải khổ tại cái nghiệp ái phải khổ. Cô thấy không, thương ổng bao nhiêu bây giờ lại khổ lị bấy nhiêu vì ổng nè. À, thấy không? Nên trong cái bài khai chuỗi quý vị thấy không, ái hà thiên xích lãng, khổ hải dạng trùng ba. Ái hà là gì? Là sông ái phải không? Thiên xích là 1000 thước, lãng là sâu, vậy là ái hà 1000 thước nước sâu. Sông ái có 1000 thước, bây giờ bắt đầu tới khổ nè quý vị. Khổ hải, ái có con sông mà khổ là biển. Khổ hải dạng trùng ba, hồi nãy có thiên xích lãng, thiên có ngà, dạng 10000, nhân lên cấp 10 chưa. Gieo thì có 1 mà gặt tới 10. Nên ái hà, sông ái nước có nhiêu đây à, mà biển nước bằng cái lu. Quý vị thấy không? Như vậy thì mình gieo có chút mà mình hưởng cái quả khổ nó dày đau thương như vậy đó. Nên bây giờ cắt bỏ cái nghiệp ái đó đi cô, phát tâm Bồ Tát đi, để mình tu. Phát tâm Bồ Tát xe dê, xe hô, xe trâu như trong kinh Pháp Hoa đi. Để làm gì quý vị? Để từ đây mình không còn cái nghiệp ở trong hồng trần này nữa. Chứ sanh ra lộn tới lộn lui, hồi đụng nhau cũng dính à. Dính rồi á thì cũng vợ bé, vợ mọn, không vợ bé, vợ mọn á. Thì cuối cùng ổng cũng phải chia tay ổng đi à. Không bao giờ ổng mà nhớ được cái lời thề đâu. Không có bao giờ trên đời này mà ai có thể mà thực hiện được cái lời thề của mình là anh yêu em mãi mãi, anh yêu em trọn đời mãn kiếp. Bởi trước đi đã mà cái chú này ông khóc vợ quý vị, ông khóc đập vô cái hàng rầm rầm rầm. Chín mấy tuổi vậy, bà vợ 89 tuổi chết, ông chồng 90 mấy tuổi mà khóc là em sao em ác quá, em bỏ anh ra đi. Hồi đó cưới nhau á là em hứa rằng á là ở với anh tới trọn đời trọn kiếp, nhưng mà bây giờ em lại quẩy gánh sang em. Vợ chết mà ông khóc cái kiểu đó quý vị, giống như vợ đi ngoại tình vậy đó. Không là giờ sao em quải gánh sang ngang, em không có thực hiện lời hứa này. Chứ bạn ngồi vậy em cũng muốn thực hiện lắm anh ơi, nhưng mà cái thân em nó không có cho, nó tự nhiên nó tắt thở à. Em muốn thở lắm chứ, phải không? Thở ra muốn hít vô, muốn ngáp ngáp dữ lắm á. Sống bên anh ngày bữa cho giây phút hạnh phúc nhau trọn đời, nhưng mà cuối cùng ngáp cái thở ra hít vô không được, thôi em cũng thua luôn rồi, phải không? Chứ còn đường nào nữa, vậy thì cuộc tình nào cuối cùng á cũng chia tay à. Nên bây giờ ổng gả gánh sang ngang trước chút thôi, chứ không phải mai mốt ổng cũng sang ngang à, phải không? Tới 90 tuổi, không 90 tuổi, 100 tuổi cũng sang ngang à, phải không? Cũng mỗi đường ai nấy đi, hai nẻo chia ly, đời đời kiếp kiếp ôm hận sâu bí. Chứ đường nào á mà chạy khỏi nhau, không quý vị? À, nên đường nào á đâu mà chạy khỏi. Nên cái anh này á làm như vậy, nên cái cô này á quý vị mới là khóc thương vậy xong cổ mới ngộ ra được chân lý cuộc đời quý vị. Chuyến này ngộ nè, xin sư cho con quy y Tam Bảo à, con đi tu. Thì tỉnh xá đó cũng tổ chức Phật thất, nhưng mà là tổ chức Phật thất. Cái bữa đó á sư mới chiền với Bồ Tát quý vị, thề lên trên bàn thờ Phật nè, thề là con nguyện từ đây thọ 48 giới kinh và 10 giới trọng, con thọ giới Bồ Tát, con nguyện hy sinh tất cả chúng sanh, tha thứ tất cả mọi người, tha thứ hết trơn, không còn ai cũng không tha thứ được hết trơn á. Như vậy ông thề xong quý vị, về nhà cái bữa đó là phải sám hối. Trong cái tịnh xá sám hối là có gì, phải tác pháp sám hối, phát lồ sám hối. Hãy cổ lên là bạch sư, con xin sám hối. Hỏi là sám hối sao, phạm cái giới nào, Bồ Tát hay là ngũ giới hay giới nào? Là sư sư con không biết giới nào hết á. Hỏi sao mà phạm mà không biết giới nào, phạm cái gì? Là con bữa trước con linh con thề trước Đức Phật là ai con cũng tha thứ, cũng khoan dung, cũng độ lượng hết trơn á. Nhưng mà về con thấy chồng con cái tự nhiên lên máu, nhìn thấy mặt chả cái lên máu, không biết sao nữa. Cứ lên máu rồi giận lên đùng đùng, rung tay rung chân chân á. Mình đang ở nhà Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Già Đa Dạ, ông chồng vừa dắt cái xe đi về cái gì, tự nhiên đớ lưỡi thì cũng được nữa. À, nhìn tướng thấy ghét. Cái tướng gì đâu mà cái tướng nó xấu đau xấu đớn hối hận luôn á. 18-19 tuổi hồi trước sao mình thương ổng được, thương cái tướng này quý vị ơi. Làm những dần thơ á à, rất là hay quý vị à, làm những dần thơ tình rất là hay phải không à. À và tướng của anh đi quay hùng như từ hải, nhưng mà tướng bây giờ quý vị ơi, anh đi như con lãi gì. Nhìn vô cái nhìn không nổi luôn á, nó giận. Nhìn tướng nó giận à, ăn cơm được, nhìn mặt chồng không được, mà ở nhau á là trong một cái gia đình mà giờ không biết cái lòng hận hồi nào đó, hận tan thương. Bây giờ nó thầy cho con lời khuyên. Họ khuyên cái gì? Thầy cho con cái pháp nào mà con nhìn mặt ông chồng con đừng có giận, con đừng có tức ổng à, con tha thứ, con muốn tha thứ ổng chứ lắm á. Con là tụng kinh á, con niệm Phật muốn tha thứ cho ổng, nhưng mà con không thể tha. Cả đời này kiếp này, đời sau kiếp sau, đời sau kiếp sau nữa, con không tha cho ổng. Con nói vậy đó, nhưng mà lòng con muốn tha lắm thầy. Bây giờ thầy chỉ con một cái pháp nào mà con tha thứ được cho ổng không quý vị? Khổ đau, tu rồi, xả rồi, nhưng mà không biết đó, khổ đau không quý vị? Như vậy sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau cái đề tài nhỏ nhỏ để tháo gỡ những cái gút mắt trong cuộc đời của mình, nó gọi là bi thảm cuộc đời. Nói thấy sướng sướng với ai quý vị cũng có cái thảm ở trong trơn á, chứ không phải không có đâu. Thấy vợ cô này tu hành sướng không, nhưng mà bí mật ở trong gia đình không ai biết hết trơn á, bí mật với ông chồng. Vậy là sợ không được gỡ gối, tư lòng gỡ gối không được á luôn quý vị. có một cái gia đình này, hai mẹ con khi sống lớn lên đó quý vị, thì cái người chồng đã mất sớm rồi, nên cái người vợ này đó quý vị mới là thề nguyện rằng người này theo Phật giáo, là người Phật tử tuần thành lắm, thề nguyện rằng là từ đây nuôi con mà quyết chí tu hành thôi quý vị. Mới hai mấy tuổi nuôi con, bây giờ lên tới con bây giờ lên tới hai mấy tuổi, người con đó là hai mấy năm, nên nó cưới vợ cho đứa con quý vị, cưới vợ cho đứa con về. Thì ngày thường thường á thì anh này anh đi đâu á, anh đi đâu anh mua về cũng cho mẹ chẳng hạn, mua cho mẹ cái bánh cam ha, mua cho mẹ cái áo dài, mua mẹ cái gì, hai mẹ con rất là hạnh phúc đó quý vị. Nhưng mà từ ngày nó cưới vợ nó về, cái bắt đầu nó mua hai phần, mới đầu nó mua hai phần, hai cái bánh cam, mẹ cái vợ cái, thôi thì cũng được đi không quý vị. Mới cái mà qua mấy tháng sau nó mua cho vợ nó hai cái, mua cho mẹ nó có một cái à, nghe không quý vị. Bữa trước thì mua cho mẹ cái áo dài, bữa nay nó mua cho vợ nó cái áo dài, mà mua cho mẹ có cái khăn tay không à, nghe không quý vị. Bắt đầu có một sự so sánh, một sự nhất bên trọng nhất bên khinh này. Bắt đầu cô này thấy mặt dâu, mới đầu về ở nhà thấy dễ thương lắm, bây giờ thấy mặt dâu thấy dễ ghét, nhìn mặt dâu nhìn không được, nhìn cái thấy mặt dâu không được. Quý vị ơi, nấu cơm lên ăn nó gì, mày nấu cơm sống chỗ này sao má ăn, mày thấy má rụng răng mày muốn hại, muốn cho tao đau bao tử chết sớm gì, lấy gia tài hay gì. Nấu cơm lỡ mà có cơm cứng cái gì cái gì, mà lỡ có cơm nhão cái, quý vị ơi, nhà này còn gạo mà sao phải không còn gạo đâu mà nấu cháo phai cơm. Nói vậy chơi vậy quý vị. Dâu nó khổ nó sầu gì đâu á, nó nói với chồng nó, má cái này nặng nhẹ con quá, em quá em ở không được rồi, giờ không có cách nào em được, thôi em đi à, bây giờ là ở nhà này ở không được rồi. Cái ông con á nói mẹ là mẹ dễ với vợ con một chút, chứ mà mẹ làm kiểu này không á dễ nó. Mày chứ biết vợ mà không đâu biết mẹ mày. Mẹ mày nào giờ là đẻ đau ra mày, hồi nào tới giờ bây giờ mày chỉ biết vợ mày không à. Thôi mày muốn đi đâu mày đi đi, bỏ luôn hai đứa đi ra cho bà già này sống mình ở nhà cho chết, đầu đường xó chợ không ai chứ có gì. Rồi con nó khổ, nó khổ quá trời luôn, không biết đường sao chứ không. Giữa bên vợ và giữa bên mẹ, quý vị thấy bi thảm ở trong cái cuộc đời chưa? Mà tại sao lại có những cái bi thảm đó trong cuộc đời, mà trong từng gia đình? Cái đó là một hai chuyện rất là nhỏ trong gia đình thôi đó quý vị, mà chuyện lớn nhất á là chồng ngoại tình, là chuyện lớn nhất quý vị. Thấy hàng ngày lâu lâu hai ba bữa, lâu lâu hai bữa là nghe khóc nghe than, nghe xin lời khuyên, nghe xin cái này xin cái nọ. Bởi vì thầy nên nó cửa chùa là nơi để mà hóa giải tất cả những đau khổ, tất cả những thương tâm ở trong cuộc đời này quý vị. Có cô đó bữa trước có đi chùa, là thầy con xin cảm ơn thầy và cảm ơn chùa dữ lắm. Hỏi sao? Là không có thầy, không có chùa này con đã chết từ lâu rồi. Tức là con lúc mà bơ vơ không còn cái gì để bám víu hết á, người ta coi con rất là rẻ. Con có chồng á từ nhỏ mới 16 tuổi rồi quý vị. Tại sao nhỏ tới lớn không biết á, là cha mẹ bắt nó bỏ ở bên bệnh viện á, người ta nuôi cái sau này người ta gửi vô trẻ mồ côi quý vị. Gửi trẻ mồ côi lớn lên rồi á, mới là 16 tuổi thì ông chồng á là sinh viên mới vô thăm cái trại mồ côi đó, thấy cô này hai bên bật đèn xanh bật đèn vàng lên cái rồi cưới ra khỏi đó quý vị. Nhưng mà về nhà cái mặc cảm á, là cái mặc cảm của cô này là trẻ mồ côi nghèo khổ không tiền không bạc quý vị, mà anh vũ phu lắm, nhậu rượu xỉn về lần á mà vợ làm chịch cái quánh vợ, chịch cái đánh vợ, mà chịch cái là đánh bình thường đó quý vị. Và nhậu rượu xỉn về bắt đầu á là ở ngoài cổng ngoài đó nằm ngoài đó nó mắc vợ á, cổng lên đi vô. Quý vị thấy cảnh đó quý vị thấy mới thấy cái giới thứ năm của nhà Phật cấm uống rượu, thấy biết liền không quý vị. Vô tới trong nhà rồi sao phải lấy khăn nóng lau mặt mà, rồi á là bưng cái tô cháo lên, tô cháo hành giống như là thị nở mà nấu tô cháo hành mà đút cho Chí Phèo ăn vậy đó mới chịu á quý vị. Ăn mà phải năn nỉ nữa, anh ăn được ăn giùm em muỗng đi không quý vị. Và nằm ở đó ngủ quý vị, vợ phải ngồi quạt, thức gì mà không thấy vợ quạt cái là chửi là mắng quý vị. Nên nói cô này rất là khổ tâm. Khi mà cổ khổ tâm vậy rồi đó quý vị, cái đầu cổ mới bắt đầu đi đến chùa, cổ quý y tam bảo. Thì lòng cổ thanh thản khi tụng những thời kinh, nghe những đĩa pháp á quý vị, thời kinh đĩa pháp đã thôi á, xong đâu á quý vị. Như vậy là 1-2 năm sau sinh ra được 1-2 đứa con gì đó, tự nhiên cũng bỏ sang người khác. À, vậy là hết nghiệp phải không, nhẹ nhàng phải không? Như vậy là cổ thoải mái quá, đầu cổ đi tu hành nuôi con, làm đi tu hành làm rồi luận và tụng kinh, tất cả cái tưởng chừng như là im như án quý vị. Trải qua vậy gần hai chục năm sau thì ông chồng này là cũng là 50 mấy tuổi gì đó, khoảng chặng đó là cổ là 40 mấy tuổi. Thì vừa sáng sớm quý vị mở cửa ra, vừa mở cửa ra bình minh vừa ló chân mây lên mở cửa ra, quý vị chim chóc hót vang ca ở ngoài ha, ánh nắng vàng chiếu đi ra dắt một cái nhìn xuống thấy ông chồng tai biến mạch máu não, vợ bé trả về cho vợ lớn, tai biến liệt bên không nuôi nữa, đem trả về cho vợ lớn đó quý vị. Bây giờ cổ nuôi quý vị, mà cổ nuôi con không có lòng thương. Cổ lao giờ nhìn mặt và chồng cổ cái là cổ chán sao đâu á, cổ nhìn cái cổ khi dễ ổng sao đâu á. Như vậy á thì có tội không thầy? À, con á là con khi dễ chồng con có tội không thầy? À, con nhầm khi con có ý ác nữa, là nếu có ý ác là bây giờ nấu cháo lên cho sôi sùng sục đút cho ổng cái chỗ đi luôn cho rồi. Nhưng mà con á là quy y tam bảo rồi á, là con á sợ á, con mỗi khi con lao cái giò của ổng á, con lao cái chân của ổng nhầm khi con muốn bẻ ra lội cái chân luôn. Ý ác luôn luôn, lúc nào cũng có ý ác chân á. Mà con tu rồi, con tha thứ, con đi phóng sanh được rồi, mà mỗi khi á là con á lại gần ổng cái con lao cái tay muốn bẻ cái tay à, không có gì. Còn nấu nước nóng á là muốn đổ luôn nước nóng mình ổng tắm vào ổng bữa. À, cái gì nó hận ở trong lòng, mà nó hận ở trong tâm. Nhớ là hồi xưa ông đá mình, đá văng ra ngoài sao quý vị, ở trên giường mà nói sai một tiếng là đạp cái văng xuống giường liền. Bây giờ nhớ lại mấy cảnh đó, tu nhớ lại mấy cái cảnh bi thảm trong cuộc đời của mình quý vị, xóa bỏ không được ở trong ký ức của mình. Như vậy thì có người ta cái gì đó quý vị nó hằn sâu ở trong ký ức mình, nó trở thành những cái nếp quý vị. Bây giờ mình lên trên mình thấy một cái cây gỗ không, rồi mình chặt cái cây mình cứa vào. Đó, mình cứa vào thì cứa càng ngày nó càng sâu vô, mà cái cây gỗ nó càng sâu vô, nó trở thành cái thẹo không, trở thành cái vít. Như vậy thì mình làm cái vít, cái tì, cái thẹo đó. Như vậy thì mình làm sao mà cho nó bóng, cho nó láng, cho nó đẹp được không quý vị? Như vậy thì cái cách để mà mình làm thay cái tì, cái vết đó là mình để lâu mình không khắc nữa, tất nhiên mình không khắc vào đó nữa, thì từ từ cây này nó lồi ra, nhưng mà nó trở thành cái thẹo nhưng mà vẫn lành được quý vị. Cách thứ hai nữa thì thôi bỏ cây đó tìm cây khác, phải không? Nó lành lặn, nó đẹp hơn trên cái cây cũ không? Bỏ cây cũ tìm cái cây khác. Như vậy đâu còn cách nào khác đâu. Cách phục hồi cây cũ và cách bỏ cái cây cũ đó, mình tìm cái cây khác mới mẻ hơn, không quý vị? Nó đẹp hơn, tức là trồng cái cây mới. Bây giờ ở trong tâm mình bắt đầu mình trồng những cái cây nè, mà trong những cái cây mà mình trồng đó, ta gọi đó là chủng tử, trong nhà Phật gọi là chủng tử. Thì mỗi khi á mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình á tiếp xúc với các cái cảnh trần ở bên ngoài đó quý vị, tiếp xúc mà không có gì xảy ra. Ví dụ như mắt mình nhìn thấy cây quạt thì nhanh với quạt lại cái quạt thôi quý vị, bắt đầu cái căng mắt nhìn thấy cái cây quạt là thôi đi, đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng mà lúc này á, cái thức của mắt gọi là nhãn thức, nó phân biệt cái quạt này là quạt Made in Việt Nam, hoặc là quạt này Made in là nước ngoài nè, phải không? Mới phân biệt được tốt xấu. Từ cái phân biệt tốt xấu nó mới khởi tâm, đây lúc này mới sanh nghiệp nè, sanh ra khởi cái tâm. Phân biệt tốt xấu đó rồi mới sanh ra khởi cái tâm. Tâm tốt thì thích khoái, còn mà xấu thì mà chê. Như vậy là khoái thì sao? Thọ lạc. Xấu thì sao? Chê thọ khổ. Còn thấy nó bình thường à, nó không tốt xấu gì, cũng thọ luôn trong tâm, không tốt không xấu. Vậy cái thọ trong tâm này nó thành cái chủng tử quý vị, thành cái hạt giống. Khi mình khởi lên cái ý đó đó, nó trở thành cái hạt giống mà ta gọi là chủng tử. Thì cái hạt giống này nó sẽ nảy nở lên, có nhân duyên thì nó sẽ lộ, nó sẽ nảy nở ra cái nhân duyên này là cái hạt giống. Như vậy thì trong lòng của mình hồi nào tới giờ mình khởi lên bao nhiêu ý niệm quý vị? Một ngày gì đó mình khởi không biết bao nhiêu cái ý niệm lên, chỗ buồn, giận, hờn, thương, chán, ghét. Bằng ví dụ như mình thấy không, cái tay mình phải không, sờ vào đây cái cũng thương, cũng ghét, cũng yêu. Cái đó là gọi là xúc trần đó quý vị. Quý vị có thấy cái, có xem cái tuồng Nghiêu Sọt hết không? Thì cái ông mà bắt ngao á, là ông thầy bói mù, tiền ốc mới đi ăn trộm về được cái bao vải. Ông cầm cái bao vải, ông rờ vô, ông nói ốc, ốc toàn đồ mới không ốc. Ốc là ông xạo, ông có thấy đường đâu đồ mới. Ông là tao không thấy đường, tao không thấy mới. Thì chứ mà tay tao rờ vô tao biết mới biết cũ. Hỏi ông rờ sao ông biết mới ông cũ. Là vải này là mày, vải này mày mới mua. Mới mua mà tao biết chắc chắn rằng chưa có mặt. Mà nếu có mặt rồi thì cũng chưa có giặt. Thì ông mới hỏi là ông làm sao mà ông biết chưa giặt mà chưa mặt. Đó là gì mày đồ mới mua, nó chưa có mặt. Vì lý do chưa mặt và chưa có giặt nên tao rờ và tao nghe nó sột soạt sột soạt. Chứ phải chỉ mặt rồi mà giặt rồi nó mềm nhũng phải không? Nên rờ tay vào nhau sột sột sột sột thì biết nó là đồ mới. Như vậy thì khi nó đánh giá qua cái xúc giác nè, gờ nó im, nó mềm, nó dịu là biết giải tốt rồi. Quý vị ơi, còn mình gờ mà giải tám, gờ lên cái tay mình nó chổi liền phải không? Như vậy là sanh ra cái tâm ưa, tâm thích của nó trở thành cái thói quen đó quý vị. Ở trong tâm nó lớn nè, vậy là một cái ưa thích nó lớn lên, hai cái ưa thích lớn lên, ba cái ưa thích lớn lên, gọi là mình nuôi cái cây này càng ngày càng lớn lên ở trong cái tâm tâm của mình. Như vậy bây giờ là mình không nuôi cái tâm, không nuôi cái cây này nó lớn lên nữa không quý vị, thì mình cắt cái nguồn, cắt cái nguồn gọi là cái nguồn cung cấp dinh dưỡng cho nó. Mình cắt rồi thì cái cây ở trong tâm này không lớn lên. Thì những tất cả cây trong tâm lớn lên này người ta gọi là thói quen, hoặc là người ta gọi là tập khí không quý vị. Giác ngộ dĩ đồng Phật, đa sanh tập khí thâm. Sanh tới sanh lui rồi thì cái tập khí này nó không mất, nào đó nó thâm mình, thâm trầm ở trong đó, đồng nó lớn mạnh lên, nó lớn mạnh lên gọi là mình nuôi chồng chủng tử. Mà nuôi chồng chủng tử bồ đề thì còn đỡ, mình toàn là nuôi chồng quấy mấy cây gai cây gốc không à quý vị, cây gai cây gốc mà cây dây leo rồi cây tầm bậy tầm bạ không à, chồng lên quý vị, gặp người ta hơn mình cái đầu ganh tị bắt đầu chồng cây ganh tị lên nha. Còn gặp tiền gặp bạc tham lên, chồng cây tham lên phải không á quý vị. Rồi thấy người ta hơn mình cái ghen ghét tức đồ lên á, trồng cây ghen ghét cây tức lên. Thấy người ta chê mình cái buồn, cái mình trồng cây buồn này càng ngày càng lớn lên quý vị. Như vậy thì nóng giận hờn buồn tham sân si hỉ nộ ái ố, tất cả đó, cái đó trong kinh nhà Phật gọi là đại thừa trăm pháp đó, hoặc là di thức học, hoặc là thắng pháp tập yếu luận do hòa thượng Minh Châu dịch đó. Mà trong kinh Phật đó thì gọi là A Tỳ Đàm, tức là tâm của chúng sanh nó lớn theo bằng những cái chủng tử mà chúng ta gieo vào, nó lớn lên thêm này. Như vậy tâm này lớn lên thêm này, mỗi khi gặp duyên hoàn cảnh bên ngoài bắt đầu nó phát phát ra tâm quý vị. Ví dụ như mình gieo trồng một tâm hay sát hại, sát hại đó là tâm ác, sát hại cả cây rừng, sát hại cả con vật, tất cả thú, sát hại người, nó trở thành cái tâm ác quý vị. Nó ngủ thầm ở trong đó à, nó không thích vậy đâu quý vị. Nhưng mà kiếp trước có người gieo ân quán với mình, tất nhiên kiếp trước có người hại mình. Bây giờ quý vị cái tâm lý mình muốn hại lại người ta phải không quý vị? Bây giờ sanh ra quý vị, sanh ra ngay trên cái bà vợ ông chồng lúc này á, là cái người mà bị hại làm ông chồng, còn cái người hại mình á trở thành cái bà vợ ngày hôm nay quý vị. Thì cái ân quán kiếp trước á thì nó không có gì hết. Nếu cái người đó là tâm lương hiền quý vị, người ta hại mình hiền quá, mình có hại lại người ta không? Không có không. Nhưng mà cái chủng tử ác này nè, nó gặp trong hoàn cảnh nó đủ duyên rồi, tại người ta hại mình mà sẵn có cái chủng tử ác đây quý vị, rồi hành hạ người ta lại. Là mình chiều theo những cái chủng tử ác từ trong tâm mình mà mình hành hạ lại những người khác quý vị. Nên cuộc đời này nó có làm khổ nhau. Mà làm khổ nhau á thì tại sao? Tại vì người ta có chủng tử ác ở trong tâm, người ta mới làm khổ nhau. Không có chủng tử ác người ta không làm khổ nhau quý vị. Vậy thì muốn mất cái chủng tử ác để cho cuộc đời này nó không có bị bi thảm nữa quý vị, thì mình chuyển cái chủng tử ác này thành cái chủng tử lành quý vị. Như vậy thì mới có sám hối đó quý vị. Sám hối là tiệt căn của chủng tử ác ở trong tâm. Vãng tích sở tạo chứ ác nghiệp, giai do vô thị tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sở sanh, nhất thiết chúng đẳng giai sám hối. Tất nhiên là bao nhiêu năm trời, bao nhiêu kiếp rồi, mình bao nhiêu cái ác nghiệp này, tức là do vô thủy, từ nhiều đời nhiều kiếp, do những cái tánh ác này nè mà nó gây ra. Bây giờ mình xin sám hối, mình không làm ác nữa quý vị, không làm ác nữa, quay về cái nẻo thiện lành. Mà không làm ác á thì lấy cái gì để mà mình diệt trừ đi cái ác này, để hóa giải cái ác này quý vị? Là lòng thương. Ta lấy lòng thương yêu thì xóa bỏ hận thù, phải không? Trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy: lấy quán thù đáp quán thù, quán thù không hết niềm từ lại tiêu. Lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một mọn thủy triều liền dân. Mình tha thứ cho người ta, ta tha thứ cho mình nè. Nên đạo Pháp thường hay dung hòa đó, tha thứ cho người ta hết đó không quý vị, thì người ta sẽ tha thứ cho mình. Vậy cái mà bi thảm của cuộc đời này là chính là sao quý vị? Cái thứ nhất là tác nhân ở bên ngoài, cái thứ hai là tác nhân ở bên trong ra, nó trở thành bi thảm. Bi là buồn phải không, thảm là thảm kịch phải không, đóng kịch mà đóng kịch buồn làm cho ta rơi nước mắt hết quý vị. Phải cuộc đời này phải là một vở kịch không, phải là một vở tuồng không? Bây giờ kéo màn ra nha, kéo màn ra. Cái màn kéo ra tại đâu quý vị biết không? Cái màn kéo ra là tại phòng hộ sanh á. Kéo cái màn ra diễn viên lòi ra liền, ra diễn viên mới liền. Màn kịch cuộc đời mà diễn viên mới ra đóng liền. Mà diễn viên này gọi là thảm kịch. Thảm kịch nó còn hơn bi kịch nữa quý vị. Bi kịch đó là một vở kịch buồn thôi, còn cái vở kịch này vở kịch sầu rồi, thiên lý vạn cổ sầu rồi. Nên mới vừa ra cái khóc khổ a khổ a khổ a. Diễn viên đi ra ngoài mới đầu không hát câu vọng cổ, không quý vị. Diễn viên mới vừa mở cái màn nhung ra cái quý vị, vừa ra sân khấu cái sao khóc liền không quý vị. Khổ a khổ a, lên sân khấu mới đầu không diễn, không hát mà cho nó vui, không diễn hài tấu hài cho nó vui quý vị, mà diễn một cái từ ban đầu từ khổ, khóc khóc phải khổ. Vì diễn viên mới vừa ra sân khấu cái khóc liền đó quý vị, mình ra diễn bắt đầu khóc rồi quý vị, đầu tiên người bước ra sân khấu cái khóc. Như vậy thì quý vị mới thấy là Đức Phật dạy là bước ra sân khấu đừng khóc con. Nó hỏi dạy trong kinh nào vậy? Đó là dạy trong là Ấn Độ Phật Giáo Sử Luận quý vị. Dạy mới đầu sanh ra đừng có khóc con, chỉ qua hình tượng của ai? Qua hình tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Năm 624 trước công nguyên, tại vườn Lâm Tỳ Ni, hoàng hậu Ma Gia nhìn bông hoa vô ưu mới sanh thái tử. Tại vì hoàng hậu Ma Gia nhìn cái bông hoa vô ưu mới sanh thái tử. Còn mình ở thế gian này mình đâu có chịu nhìn hoa vô ưu đâu quý vị, mà mình nhìn toàn là hoa qua tàn, qua héo được không à? Mình đâu chịu nhìn qua vô ưu. Ta nhìn qua vô ưu người ta mới không có ưu sầu. Còn bây giờ là mình nhìn toàn cái gì không quý vị? Tình tiền tan tác, tất cả các cái mình nhìn vô trong đó rồi nó mất đi quý vị. Tranh danh đoạt lợi trong cuộc đời nè, hơn thua nhau, lời nói nè, để làm khổ nhau không à? Bông hoa đó đâu phải bông hoa vô ưu đâu, chửi người ta tiếng mà cái bông hoa nào nở được đó quý vị. Bông đó bông sầu, bông khổ phải không? Hơn ta miếng, ta thua mình, ta tức, ta giận phải không? Chỉ bông đó bông tức, bông giận nổi lên chứ làm thì có nhìn cái bông hoa vô ưu. Nên nhìn thấy cuộc đời này bằng tình thương á thì cái bông đó mới gọi là bông vô ưu. Chứ còn mình nhìn thấy cuộc đời này á là toàn là không phải tình thương không á thì làm gì có hoa vô ưu quý vị. Nên á hoàng hậu Ma Gia nhìn cái bông hoa vô ưu. Vô ưu có nghĩa là không buồn, không phiền, không lụy. Nên khi mà có thai tới tử Siddhartha đó, bà rất là hoan hỷ, bà không phiền, không buồn, không lị. Còn bây giờ quý vị ơi, mình á ốm ngén lên cái quý vị ơi, tánh tình thấy sao? Mấy người ốm ngén không quý vị thấy không? Tánh tình thay đổi không quý vị? Mới bữa trước nè, khánh tuần trước nè, có cô Phật tử á, trời ơi thầy bây giờ con mửa quá trời. Rồi á là con á là bị đau, bị ốm như thế này nó hành con quá trời thầy ơi. Nhưng mà không biết làm sao thầy, mỗi khi mà nó hành con lên con nhìn ông chồng con ghét dữ lắm. Con nhìn ổng cái con bực ổng dữ lắm. Mỗi khi mà nó hành con không cho con ăn con uống á quý vị. Nên á cái người mà phụ nữ mà lúc mang thai quý vị làm cái này làm kia hành tội người khác và hành tội mình luôn á, là lúc nào mình cũng u sầu phải không? Mình hành tội người này, hành tội người nọ, nó là u sầu, đâu có nhìn được cái bông hoa vô ưu đâu. Nhưng hoàng hậu Ma Gia khác, luôn luôn lúc nào cũng nhìn bóng qua vô ưu, tất nhiên là bản thân của bà không có sầu, không có buồn, không có lụy, nên sanh thái tử Siddhartha ra. Thái tử có khóc không quý vị? Quý vị có thấy thái tử khóc không? Không có khóc phải không quý vị? Không có khóc mà còn đi bảy bước bông sen, tay chỉ trời, tay chỉ địa nữa. Như vậy thì thái tử Siddhartha sanh ra rồi không có khóc, mà mình á thì sanh ra khóc. Như vậy thì cái màn kịch nó mới vừa ra cái là diễn viên khóc trên sân khấu rồi, nhưng mà khóc trên sân khấu thôi đâu quý vị, còn khóc dai dai, khóc dài dài đi, cuối cùng luôn á chết khóc luôn á quý vị. Nên cuộc đời của cái người diễn viên mà sanh ra còn là đóng còn, mình là đóng còn có bi kịch không quý vị, không có thấy cái gì dở kịch nào mà cho nó tươm tất, cho nó ngon lành hết. Tuy là biết bi kịch á, kịch á thì là giả vô, nhưng mà khóc thì khóc thiệt quý vị. Quý vị thấy diễn viên trên sân khấu không? Diễn viên trên sân khấu á, tuồng là tuồng giả phải không? Nhưng mà nước mắt, quý vị, nước mắt giả thật, nước mắt thiệt đó, chứ đâu phải như là bữa trước á, về ở dưới quê thấy cái cô bé này quý vị lý lắc lắm, cái quậy gì đó biết cha kêu ra đánh đó quý vị ơi, lấy cái nước nó cha lên mắt khóc. Là con cha lên mắt gì với vậy? Là cha con thấy con khóc, cái tự nhiên ổng sợ con loại một là thầy. Họ sợ gì? Ổng sợ có nước mắt không à. Nên con biết vậy á, mỗi khi á mà làm vậy gì nó chấm mà nước lên mắt nó để nó khóc, khóc cha nó không có đánh. Thấy nước mắt là không có đánh. Như vậy á, cái người diễn viên trên sân khấu á quý vị, là diễn thì diễn cái tuồng là tuồng giả phải không? Nhưng mà nước mắt là nước mắt thật đó quý vị, chứ không phải là nước mắt giả đâu. Nên mình là diễn viên đóng cái vở tuồng đời phải không quý vị? Cái vở trên cái vở tuồng đời này mình đóng nè, nhưng mà cái tuồng đời thì nó giả không? Phải giả không? Thân này thiệt không? Thiệt sao nó không còn hoài, phải không? Trăm năm rồi nó cũng ra đi phải không? Vợ chồng này thiệt không? Hồi trước giật nợ ta, bây giờ sanh ra đòi nợ lại. Mẹ con thiệt không? Thiếu nợ người ta, ta sanh ra ta đòi lại. Mình thiếu người, người thiếu mình. Cuộc đời là một cuộc trả vay quý vị. Vậy là giả không à? Tất cả mọi người phương xa đi đến đây gom chung cái gia đình, do nợ nần nhau kiếp giết giả, bắt đầu đóng tuồng rồi quý vị. Hỏi sao vậy? Đua xe. Đua xe chết đó quý vị. Như vậy đó là mới có 16 tuổi à, ra diễn kịch mới có 16 năm mà tự nhiên nó đóng màn sớm. Người ta 100 năm ta mới kéo màn, nó mới có 16 năm mà nó chạy xe Honda, nó gịch cái màn cho nó kéo đóng là cái rầm cái vô nhà xác thiêu ra. Không quý vị, như vậy thì cái diễn viên này mới đóng có 16 năm hạ màn không? Cha mẹ, bà mẹ quý vị ơi, khóc. Khóc phải nói là khóc đập đầu xuống đất luôn á. Tại người mẹ có một người con nào quý vị, mình hai ba đứa con, ba bốn đứa con chưa thấy cái nỗi đau mất con bằng một người có con một đó quý vị. Có con một là thương thì thương dữ lắm, mà thương bao nhiêu thì khổ bao nhiêu không? Cuộc sống là cuộc bù trừ mà, thương càng lớn thì con chết càng khổ đau càng nhiều đó quý vị. Nên Đức Phật thương chúng sanh như là mẫu ái tử, như là cha mẹ mà thương con, mà con này là con một luôn á quý vị, chứ không phải là con hai con ba đâu. Thương như con một, con trai thì trở thành cậu ấm, con gái trở thành gái rượu á quý vị. Nên Đức Phật thương chúng sanh như là cha mẹ thương con một, nhưng mà con này nó ngổ nghịch, nó đóng màn kịch sớm rầm cái nó ra đi. Nên vì danh lợi nên chúng sanh xa đọa, nên muôn năm không nẻo quay về, lạc đường danh lợi đắm mê, luân hồi sáu nẻo thảm thê vô cùng. Lạc đường ở đâu vậy? Đường Phật đâu phải không? Danh lợi đắm mê dưới này luôn rồi. Nên cái cô này càng thương con mình á thì càng khổ đau chồng chất, càng khổ đau lên càng nhiều. Mang kịch mà lúc trước á quý vị, mới su cha trong cái sổ bộ á, cái sổ ở cung Nam Tàu Bắc Đẩu, sổ sinh tử á. Rồi lúc trước á thì cái cô này mới đi dây tiền cái ông kia, đi dây cỡ 20 triệu mà quý vị. Nhưng mà dây rồi cái không trả nợ cho người ta giật. Cái ông kia bữa nay sanh lên làm con của cô này quý vị. Hồi nhỏ tới lớn đồng ấy nè, má má cho con đóng tiền học phí anh văn 5 triệu, vậy là trả 5 triệu không? Má má mua cho con chiếc xe A còng 110 triệu, má đưa 110 triệu chiếc xe A còng. Ra má má 110 triệu này cộng với mấy chục triệu mà má nuôi con nữa, dứt nợ nghe má. Con đi đua xe. Đi đua xe để làm chi quý vị? Để cho hết nợ chứ chi, lúc đó hết nợ để rầm cái nó ra đi còn gì nữa quý vị. Nên á, cái màn kịch của cuộc đời dai á thì dai giả không à, nhưng mà nỗi đau của người mẹ là nỗi đau thiệt đó quý vị. Cái giọt nước mắt là giọt mắt thiệt chứ không phải nước mắt giả đâu. Cái nỗi đau này là nỗi đau thiệt, nó mới trở thành bi thảm là chỗ đó đó. Chứ kịch giả, đóng giả, nước mắt giả đi, mình lấy cái chai gì đó mình xịt vô mắt cái giả đi, nhưng không đâu quý vị. Nỗi đau này là nỗi đau thật, mà giọt nước mắt này là giọt nước mắt thật đó quý vị. Mà trên cái vở kịch của cuộc đời là vở kịch giả, mà nước mắt thật nó mới trở thành bi thảm. Chứ bình thường đâu bi thảm đâu quý vị. Nên giả, thân này là thân giả, đời này là đời giả, chồng này là chồng giả, vợ này là vợ giả, con này là con giả. Nhưng mà cái khổ là khổ thật. Trong cuộc đời khổ đau là chuyện thật không quý vị. Nên Đức Phật đi xuống đây mới hóa giải cái nỗi đau khổ cho chúng sanh, cái nỗi bi thảm cuộc đời này cho chúng sanh, bằng cách kia chúng sanh hãy buông bỏ tất cả đi. Tại cái khổ này không phải khổ ngoài tướng đâu quý vị. Chết rồi không còn gì nữa đâu, nhưng mà người ta ngồi giữ mộ quý vị. Cái thân này biết giả mà giữ cái giả, giữ hoài vậy đó quý vị. Ta nhìn thấy vậy đó, 300 năm, 500 năm, 10 năm, 20 năm giữ cái thân này quý vị. Có nhiều người quý vị quay lại báo quán người ta, quay lại báo quán người ta quý vị. Ở dưới miền Tây có trường hợp này mà mình thấy nó cũng lạ, nhưng mà mình cho xem để mà tham khảo thôi. Thì cái anh này á là ảnh cái anh kia đi buôn, thì ảnh mới trong một cái cuộc chi đuổi đó với nhau, đại loại buôn bán á, chi đuổi nhau lỡ tay mà giết anh nọ. Như vậy á, thì cái anh này á quý vị, giết cái anh nọ xong rồi á, thì cái anh mà giết người ta đó quý vị, bị cái anh này nè bắt nhận nước. Bắt nhận nước, bắt đó là ăn tầm bậy tầm bạ, không cho ngủ, ngồi xuống bắt dựng lên. Thì hỏi sao á, là anh phải nhảy xong, là ông kia bắt tôi nhảy xong. Rồi hỏi tại sao anh không ngủ mà ngồi không, là anh ngủ nó không cho, nó bắt giật dậy không, ăn nó bóp ngang cổ nè, ội ra không được. Không quý vị, người ta thì không thấy, nhưng mà anh đó thì anh nói vậy đó, nó bắt tôi vậy vậy quý vị. Tới anh này chết luôn, chết luôn. Quay ra cái cô em gái, quay ra cô em gái nó bắt làm vậy, nhảy xong nhận nước vậy đó. Cái mời mấy thầy về nhà tụng kinh, mấy quý thầy mới hỏi tại sao lại là cái chuyện như vậy á. Ai làm thì nấy chịu, chứ cái người kia đã làm cho anh rồi thì anh á là trả thù lại anh kia rồi, như vậy cũng được đi. Tại sao em gái của người ta đâu có dính dáng gì tới mình á mà mình làm như vậy? Nếu bây giờ á mà anh á mà còn làm cái cô gái này như vậy đó, tôi lên nhà của người ta đó, anh em của người ta lên tìm á, là vợ của anh, tìm mẹ của anh, người ta quay lại cho anh coi. Ma mà cũng biết sợ quý vị, hùn cái bỏ luôn, không dám. Hù cái bỏ luôn, nghĩ luôn á quý vị. Là bây giờ á là anh kia á giết anh thì anh làm lợi vậy đúng rồi. Còn em gái đâu có dính dáng đâu. Nếu mà hại em gái người ta thì anh em người ta lên tìm mẹ của anh, tìm vợ của anh, dòng họ của anh, người ta hại lợi. Nghe không quý vị? Hâm ổng có một câu không à, ma biết sợ bỏ luôn quý vị. Thấy không? Cái đó là gì? Cái tâm của người cố chấp, tâm của người đau khổ là chính chỗ cố chấp, lòng oán hận. Thân này là thân giả, nhưng hận thù này là hận thù thiệt quý vị. Như vậy thì người ta mới nói ra, tự nhiên mình hiểu ra một cái vấn đề là mình sẽ hết phải không? Thì anh hiểu ra cái vấn đề, anh không còn là quậy cái cô em gái kia nữa quý vị. Mình này mình không thấy, nhưng mà sự việc nó đã xảy ra như vậy rồi quý vị. Và cuối cùng ông thầy chỉ khuyên nhiêu đó không quý vị, gọi là giác ngộ. Ảnh giác ngộ, ảnh giác ngộ giống hệt như là ngày xưa chứ. Quỷ La Sát tìm bắt những đứa trẻ ăn thịt, thì Đức Phật mới giấu mấy đứa con của Quỷ La Sát. Quỷ La Sát mới khổ đau chạy đi kiếm con khóc. Thì lúc đó Đức Phật mới dạy rằng là ngươi có 500 đứa con mà mất có 2-3 đứa ngươi còn khóc còn than. Còn đằng này người ta có 1-2 đứa con mà ngươi bắt ngươi ăn thịt thì cha mẹ nó đau khổ tới cỡ nào. Quỷ La Sát quỳ xuống khóc với Phật liền, quý vị, là con ngu mê mà con không biết điều đó. Nhưng mà con đông quá lấy gì ăn. Đức Phật nói là thôi giờ các chùa đó cúng cúng hàng ngày, nó đọc cái bài chú biến thực biến thị chân ngôn cho ra ăn đó quý vị. Nên có bài đại bàng kim xí điểu khoáng giả quỷ thần chúng La sát quỷ tử mẫu cam lồ tất sung mãn đó. La sát quỷ tử mẫu là quỷ la sát á, mẫu là mẹ, tử là con, hai mẹ con, 500 đứa con đều có cái để ăn hết, nên cúng 7 hộp cơm thôi á. À, quý vị án một đế to ha, án một đế to ha, án một đế to ha, quá ra đầy hư không hết là ăn được hết. Nên mai mốt quý vị cũng đọc cái bài đó để thí cho các cái loài quỷ đói á, cho nó ăn nhờ cam lồ, từ một hộp ra được nhiều hộp là biến quá ra quý vị. Vậy thì cái mà mình làm khổ người ta, cuộc đời này là bi thảm, là không phải cái hoàn cảnh nó đem đến quý vị. Có nhiều người không có tiền thì người ta khổ, nhưng mà có những người không có tiền người ta không khổ. Vì không phải là tiền làm cho người ta đau khổ, mà cái tâm tham tiền làm cho người ta đau khổ quý vị, chứ không phải tiền làm cho người ta đau khổ. Bữa trước nè, ở ngoài đảo Phú Quốc đó, có cái anh này quý vị, anh ta chặt tay chặt chân đó, anh đi học bùa đâu không biết, anh khoán đâu là hết đó không quý vị. Nên có nhiều người là thôi đừng lại chơi với ông đó bùa dữ lắm đó. Cái ông kia mới nói là người ta bùa nhưng mà người ta trị bệnh cho người khác, người ta giúp đời không à. Như vậy á, thì đâu phải là bùa là cái xấu, mà chính cái tâm con người áp dụng là xấu hả quý vị. Thư yếm đối gì người ta, thư yếm đối nói trong kinh nào, nói trong kinh không quý vị, dược sư không? Ai bị yếm đối phù đụng kinh dược sư uống nước làm sao giải ra sao đó quý vị. Thì như vậy á, mình mới thấy là tất cả các gì ở trên đời này, bản chất của sự vật hiện tượng không ác, mà chỉ có tâm con người ác mà thôi, phải không? Như vậy thì bản chất của sự vật hiện tượng là giả, không quý vị? Nhưng mà chỉ có tâm cố chấp của con người nó mới làm khổ đau nhau thôi. Nên bi thảm của cuộc đời không phải là cảnh cuộc đời đưa lại. Bi thảm cuộc đời này không phải là ông chồng để có vợ bé. Bi thảm cuộc đời này không phải là đứa con nó quậy quý vị. Mà bi thảm cuộc đời này chính mình không nhận thức ra cái giá trị thật của cuộc đời, nên mình ôm cái tâm gì? Tâm buồn, tâm hờn, tâm giận, tâm ghét, tâm ghen trong này. Cái tâm chấp vào cái tướng của mình là thật, là lâu, là bền, nên mình ngồi mà trước mộ, mình ở đó mình giữ nó, mình không chịu buông ra. Nên khi một người tái sanh về Tây Phương Cực Lạc, có nghĩa là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quý vị, thì phải không còn tâm niệm gì ở ta bà này nữa, không còn luyến lưu gì nữa quý vị. Thì người này dễ nhiếp tâm vào trong nhiếp tâm bất loạn để niệm Phật quý vị. Nên khi mà mình hiểu ra được cái điều này, thân là giả, hoàn cảnh là giả, tất cả cái là giả, đều để lại với đời hết, chỉ còn ôm những cái tâm niệm mà đem đi, gọi là chủng tử quý vị. Ôm những cái chủng tử này đem đi, nên những cái hạt giống này quý vị, mình đừng có khởi lên nữa, mình bỏ, mình thả lên cho nó trở thành hạt lúa lép luôn quý vị. Nó lép thì sao mà nó nảy mầm được, phải không quý vị? Ai biểu mình á, là đem lên á, là dung phân tưới nước cho nó, sân sân hoài thì trở thành cục sân nó bự nè nè. Bây giờ mình nhịn hoài nó teo lại, nó lép luôn, trở thành lúa lép luôn, không? Tham, bây giờ đi cho ta riết nó hết tham, từ tham nhỏ lại lép luôn. Thấy không? Chủng tử từ từ nó lép luôn, phải không? Rồi chồng nó đi đâu đó, mình ghen quá trời ghen không quý vị? Biết rồi, thôi giờ ổng đi đâu, ổng đi kệ, ổng hết duyên, hết nợ, ổng đi đâu, hết nợ. Tâm ghen mình từ từ nó lép lại, lúa lép luôn, thấy không? Thấy đâu còn nảy mầm nữa được, phải không? Như vậy thì làm sao cho nó lép lại mấy những cái tâm này, cái tâm mà gây đau khổ, gây bi thảm cho cuộc đời này quý vị. Tâm mà mình làm tình, làm tội với người ta, mình làm khổ người ta quý vị. Thôi giờ tập cái tánh từ bi, tha đi. Tha cho người ta. Tại sao tha cho người ta không quý vị? Tại cái thứ nhất, mình tha được cho người ta tha cho mình. Cái thứ hai, tại sao tha cho người ta? Tại vì cuộc đời này quá khổ rồi, mình không tha cho người ta, mình chồng cho người ta một cái đau khổ nữa quý vị. Mà mình là thân của một vị Bồ Tát phát tâm rồi, như vậy thì mình tha được cho người ta là mình không chồng cho người ta một cái đau khổ nữa. Như vậy thì càng tha cho người ta, lòng từ bi của mình càng ngày càng lớn mạnh. Và tha cho người ta rồi thì tất cả các chủng tử xấu ác trong tâm mình nó bị úng đi, nó bị diệt đi hết quý vị. Thì lúc đó là trong tâm mình không còn tâm ác nữa. Mà mỗi khi không còn tâm ác thì không còn đau khổ nữa quý vị. Đau khổ là tâm con người ta tâm ác đó, là tâm muốn làm hại người khác, muốn làm cho người khác đau khổ. Đó là một cái tâm ác. Bây giờ mình biết là con người ta với mình chẳng khác nhau, cũng thân ngũ quẩn này, ai ai cũng có cái mất mát, ai ai cũng có cái tang thương. Thấy vậy đó, ai ai cũng có nỗi khổ niềm đau ở trong tâm hết quý vị. Nên người ta đã đau đã khổ rồi, mình còn chồng thêm người ta cái đau khổ nữa. Ghét ta làm chi, hận ta làm chi, buồn ta làm chi, cho người ta khổ người ta sầu. Ta khổ người ta sầu mình yên được không? Giận người ta, ai lên máu? Mình lên máu. Buồn ta, ai bạc đầu? Mình bạc đầu quý vị. buồn ta làm cho người ta khổ, ta buồn ta sầu mà mình bắt đầu mình lên máu, cuối cùng hai bên đều chết hết nè quý vị, hai bên đều tổn thương hết nè quý vị. Nên không giận, không hờn, không phán trách, hãy bằng lòng với thử thách trong gai. Thấy không? Tu cầu Đức Phật Như Lai, tu thêm chút nữa qua ngày đau thương. Tu là lấy tình thương làm trọng, lấy từ bi giải mộng tương tư. Ta đây tu niệm được gì, ta đây tu niệm ly kỳ trong tâm. Niệm Phật đi mà lãnh quyền thâm Phật Pháp, trở về gia thuận hạp đạo đạo nhân. Trở về bỏ hết nợ nần, xả đi tâm trược cho chân thần thanh cao. Ba vàng ngàn sáu dạng trần lao, trì tâm niệm Phật mà trao chuốt lòng. Mai nay dứt nợ trần hồng, trong lòng có Phật á, thì tan bồng mới phủi đi. Khẩn cầu trên lệnh quyền di, tu tâm dưỡng tánh kịp kỳ mà về Tây. Như vậy thì vào sáng hôm nay á, chúng ta sẽ kết thúc cái buổi giáo lý hôm nay với cái đề tài là bi thảm cuộc đời. Vì cuộc đời này bi thảm là do con người mình, với con người mình gắt mắt, trục chặt, không thương, làm khổ nhau nên nó có những cái bi thảm, chứ không phải hoàn cảnh mà gây ra bi thảm. Có những người hoàn cảnh đến họ cười, quý vị biết nghiệp tới lãnh nè, lỡ gieo rồi. Phải không? Lỡ gieo rồi, lỡ chút thương đau rồi, đừng có hỏi tại sao. Quý vị thấy không? Lỡ rồi bây giờ phải trả thôi, quý vị. Chứ không còn cách nào nữa chứ, nên trả trong cái câu niệm Phật, quý vị. Trả nghiệp công niệm Phật, ai chửi mà Nam Mô Di Đà Phật trả được nghiệp. Thấy không? Mình tính đi, mình tính nha, mai mốt mình tính đó. Nó móc cái giấy cuốn sổ, người cuốn sổ với cây viết không? Ai trả cái ghi cái một nghiệp trừ, dấu trừ nha. Không, quý vị. Còn mình chửi ai cái mình cộng cái vô trong cái sổ bộ nè, trong cái sổ bộ là cái sổ bộ mai mốt mà đi trình qua cửa Tây Phương á, nhìn vô thấy dấu cộng không á thì vô nha, mà dấu trừ thôi thua à nghe. Nên đó người ta mà đòi nghiệp mình đó quý vị, mình trả người ta đi, đánh cái dấu cộng vô, giảm bớt nghiệp, nghe không? Ta chửi mình, ta chê mình, ta làm đau làm thương mình đó quý vị, ghi vô, ghi sổ vô, nhịn Nam Mô Di Đà Phật, được một nghiệp trả rồi, khỏe nghiệp. Phải không? Chửi cái khỏe cái, phải không? Người ta làm tình làm tội khỏe cái, người ta là phản bội mình khỏe cái, người ta du quan mình khỏe cái, trả nghiệp từ từ mà quý vị, thấy không? Ta gọi là trả góp đó, ghi lại quý vị. Mai mốt chửi mình rồi phải không? Qua bữa chuyến sau chửi nữa, bữa trước trả rồi nghe. Bữa nay á, nếu mà hết nợ rồi cả như dây tôi nghe, ghi vô nghe. 8 giờ sáng bà Tám chửi tôi câu thiếu nợ tôi. Nghe thấy không? Bữa trước trả rồi rồi, bữa nay á mà lại đòi nữa, kể như là đi dây nợ, không phải là đi đòi nợ đâu nha. Trả rồi hết rồi nghe. Phải không? Nên mình tuyên bố ai chửi mình tiếng trả rồi nghe, bữa sau chửi nữa là thiếu nợ tôi đó. Như vậy sợ quá không dám chửi nha quý vị. Như vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị Phật tử có được một ngày tu thật là an lạc, thật là vạn sự kiết tường như ý, và gia đình con cháu thảo hiền, gia đình bạn bè luôn luôn được mạnh khỏe, an vui, phúc lạc, luôn sống trong ánh từ quang của chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.